Chương 2539, 2800 trong truyền thuyết nhẫn thuật. Bên trên, Lâm Thiên Diêu cũng không làm kinh động quân như ý cùng lẽ nạ, cứ như vậy theo Hoa Bang những người này, ngồi xe, hướng phía ngoại ô một chỗ nhà xưởng bay đi. Hắn căn bản không lo lắng những người này sẽ đùa giỡn hoa dạng gì, Lý Tam mặc dù là một cái hắc đạo đầu lĩnh, nhưng là người như vậy, cũng biết đúng mực, biết phản kháng kết quả của mình. Tương đối mà nói, so với hắn người đệ đệ kia, Lý Tư Lăng đầu thanh muốn tốt hơn nhiều. Mà Lý Tam tay người phía dưới, tự nhiên là vô cùng khốn hoặc, bọn họ muốn không phải minh bạch, tối nay cái này chuyện đã xảy ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lý Tam cũng không có thời gian cùng bọn họ giải thích, ngược lại là Lý Tư, xỉ xỉ xách xách đem chuyện này nói một lần. Nghe bọn họ mỗi một người đều há to miệng, cảm giác mình là ở nghe chuyện thần thoại xưa giống nhau. Trung Quốc công phu, thực sự thần kỳ như vậy sao? Đây là hết thảy bọn côn đồ trong lòng chung nghi hoặc. Bọn họ đều là người Trung Quốc, nhưng là từ tiểu đều ở đây nước Mỹ người Hoa đường phố lớn lên, cho dù không phải ở nước Mỹ người Hoa đường phố lớn lên, ở quốc nội tới được, cũng chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy võ thuật chiêu số. Bọn họ rất muốn nghị luận một phen, thế nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Mà Lâm Thiên Diêu ngồi ở trên xe hơi, không có quá bao lâu thời gian, rồi rời đi trung tâm thành phố, bốn phía cũng biến thành vắng lặng đứng lên. Đại nhân, còn mấy phút nữa thời gian đã đến. Ngươi tính Lý Tam ngồi ở Lâm Thiên Diêu bên người, cung kính nói. Hiện tại, hắn mặc dù không biết Lâm Thiên Diêu đến cùng có cái gì năng lực, thế nhưng cũng biết, Lâm Thiên Diêu muốn bóp chết hắn, so với bóp chết một con kiến sẽ không phiền phức nhiều lắm. Hắn thấy, coi như là Nhật Bản Hắc Bang nơi đó thật sự có một cái nỉ dạ, Lâm Thiên Diêu cũng đầy đủ ứng phó rồi. Ừm, ta biết rồi. Đến lúc đó, ngươi cùng ta đi vào là được, cứ để nhân, ở bên ngoài chờ đấy là được. Lâm Thiên Diêu biết Lý Tam hỏi như vậy ý của mình, vì vậy liền trả lời như vậy nói. Mà trả lời như vậy, hiển nhiên để Lý Tam sửng sốt, liền hai người chúng ta sao đại nhân, ta biết ngài võ công rất cao, thế nhưng đối phương nhân số rất nhiều, hơn nữa, trong tay của bọn nọ còn có đẹp phương đường kính lớn hỏa khí ta biết, không có chuyện gì. Ngươi cùng ta đi vào là được, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng ngắm đối phương liếc mắt, cứ như vậy mở miệng nói, hắn minh bạch đối phương lo lắng là cái gì. Mặc dù mình đã bày ra hắn khó có thể tưởng tượng thực lực, thế nhưng tư duy theo quán tính phía dưới, hắn vẫn cảm thấy chính mình một người như vậy đi san bằng đối phương một cái bang phái, tay không đối phó nhân ra súng máy hạng nặng hành vi, là ở tìm đường chết. Lý Tam há miệng à, còn muốn nói điều gì, chỉ là, nhìn Lâm Thiên Diêu thần sắc, nhưng cái gì cũng đều không nói ra được. Sau cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là nuốt nước miếng một cái. Ngược lại, coi như cùng hắn đi sông lúc này đây được rồi, nghĩ đến, cái kia thuốc cao kỳ, cũng không dám thực sự cầm mình tại sao dạng, cho dù xảy ra sự tình Lý Tam nghĩ như vậy. Không có quá bao lâu thời gian, trong tầm mắt của bọn họ, ở vắng lặng đường cái bên cạnh, tiểu gia phát hiện một cái cũ nát hán phòng, bên trong đèn chập chờn, cho dù cách thật xa, cũng có thể nghe từ bên trong truyền tới cô gái khóc giống tiếng cùng nam tử tiếng mắng chửi thanh âm. Đám này xuất sinh, lại đang bừa bãi. Lý Tam thấp giọng nói rằng, sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, đại nhân, chúng ta đã đến. Mang ta tơ y Lâm Thiên Diêu một bên phân phó nói, một bên mở cửa xe ra. Nếu có lựa chọn, Lý Tam nhất định sẽ không lựa chọn đi qua, thế nhưng vấn đề ở chỗ, không có tuyển trạch. Hắn hướng cùng với chính mình đệ đệ Lý Tư đánh một ánh mắt, sau đó, giống như Lâm Thiên Diêu hai người, hướng phía trước hán phòng đi tới. Cho dù là ở buổi tối, thế nhưng xuất phát từ hắc đạo thiên tính, cửa còn có hai người mặc kỳ mồ hệ nổ thông khí nhân, bọn họ thấy Lâm Thiên Diêu cùng Lý Tam đã đi tới, nét mặt nhất thời lộ ra rồi cảnh giác thân xác. Các ngươi là ai? Nơi này là tư nhân lãnh địa, không chào đón ngoại nhân tiến nhập. Nhanh lên một chút rời đi, nơi này ta là Hoa Bang Lý Tam, ngươi đi vào nói cho các ngươi biết lão đại, đã nói ta có chuyện tìm hắn là được. Lý Tam sinh sợ Lâm Thiên Diêu một lời không hợp tiểu ra tay, vì vậy lập tức giành trước nói rằng. Một người trong đó người, nghe xong lời này, quan sát hai người một cái, sau đó gật đầu, hướng phía trong xưởng mặt đi vào, một cái khác, thì là vẫn cảnh giác nhìn bọn họ. Không có quá bao lâu thời gian, bên trong liền truyền đến động tĩnh, Lâm Thiên Diêu thấy, một đám lớn ăn mặc kimono người. Vây quanh một cái tướng ngũ đoàn nhân đi ra. Lý Tam, làm xong chuyện sao? Ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là đến đòi công lao sao? Cái kia tướng ngũ đoàn nhân dùng anh ngữ nói rằng, Lâm Thiên Diêu bởi vì dẫn theo phiên dịch khí nguyên nhân, cũng có thể nghe hiểu. Lý Tam nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau khi phát hiện giả không có bất kỳ phản ứng sau đó, cũng biết đối phương đây là để cho mình tới định đoạt. Hắn nhớ muốn, liền hướng về phía đối diện cái kia tướng ngũ đoàn nhân nói ra, thì dọ gì, ta tới nơi đây. Là bởi vì tình huống có biến, có thể hay không đi vào nói. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, khỏe mắt nhỏ bé không thể nhận ra giật mình, người này, quả nhiên là người từng trải, lúc này, biết nên làm như thế nào. Đi vào nói liền hai người các ngươi lá gan của ngươi lúc nào lớn như vậy. Tướng Ngũ Đoàn Nhân, nghi ngờ nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau đó, nhìn Lý Tam nói ra, đây là người nào ta nhớ được, ngươi thân đệ đệ, không phải cái bộ dáng này. Đây là ta mới thu huynh đệ. Làm sao, thì dọ gì, hai người chúng ta, các ngươi còn không dám để cho chúng ta đi vào sao? Lý Tam nỗ lực khống chế cùng với chính mình biểu tình, để cho mình có vẻ không phải khẩn trương như vậy, mà hì dọ gì nhìn hắn một cái lại nhìn một chút Lâm Thiên Diêu. Lý Tam đã đoán đúng, mặc dù biết có người như vậy, thế nhưng hì dọ gì hiển nhiên không biết Lâm Thiên Diêu, hắn nhường muốn, liền gật đầu, nhường lại một cái con đường. Lâm Thiên Diêu cùng Lý Tam, dọc theo con đường kia đi vào, Lý Tam phía trước, Lâm Thiên Diêu ở phía sau, chỉ bất quá, so sánh Lý Tam cái kia thần sắc khẩn trương, Lâm Thiên Diêu ngược lại là biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Hắn đích xác bình tĩnh, bởi vì không có gì thật khẩn trương. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, hắn mới vừa đi vào, đã nhìn thấy phòng khách đang trung ương để nhất tôn súng máy hạng nặng, một người đứng ở phía sau kia, đang đối với cùng với chính mình.